Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 117, 117, lại đến bãi đậu xe dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đánh gãy mấy người kế hoạch lúc trước. Nhìn thấy Lý Phương Phương như thế, còn lại 4 người trực tiếp rời xa nàng. Nàng hiện tại trạng thái rõ ràng chính là bị phụ thân. Nếu như đợi tại bên cạnh nàng, nói không chừng gặp nạn chính là bọn hắn. Ngay tại lúc Bước Hùng muốn lui lại thời điểm, đột nhiên một cỗ băng lãnh khí tức từ sau lưng của hắn xuất hiện, dọa đến hắn trực tiếp hướng về phía trước 2 bước. Cũng chính vì vậy, hắn đứng ở trong thang lầu cổng. Đột nhiên, trên đất miếng thủy tinh bắt đầu rung động, sau đó hóa thành một đạo đạo hàn quang đâm vào Bước Hùng thể nội. Tốc độ nhanh chóng, khiến da đầu run lên. Bước Hùng thân thể dừng ở trong thang lầu cổng. 2 giây về sau, hắn thẳng tắp ngã trên mặt đất không có khí tức. Đỗ Vân lúc này mới thấy rõ. Khuôn mặt của hắn cùng trên thân tất cả đều là từng cái vết rách. Rất rõ ràng mẩu thủy tinh toàn bộ đâm vào trong cơ thể của hắn. Cả người phía trước tất cả đều là máu tươi. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Lúc này Lý Phương Phương vẫn đứng tại chỗ, không có động tĩnh. Đỗ Vân cũng không biết có phải là nàng ra tay. Sau một lát, Diêu Bạch bước nhanh về phía trước, một quyền đánh vào Lý Phương Phương trên mặt. Lý Phương Phương trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, nằm ở Bước Hùng bên cạnh, nhanh ôm nàng rời đi nơi này. Bước Hùng đã không cứu nổi. Diêu Bạch sốt ruột nói. Vừa dứt lời, Mạc Phong bước nhanh về phía trước cõng lên Lý Phương Phương, hướng về dưới lầu đi đến. Đỗ Vân cùng Diêu Bạch theo sát phía sau. Diêu Bạch, Mạc Phong có thể từ trước đó phó bản sống sót, bọn hắn tự nhiên có thể đánh giá ra hiện giai đoạn tốt nhất kế hoạch hành động. Về phần Đỗ Vân vậy thì càng không cần nói. Cứu người loại chuyện này, nếu như không có ích lợi, hắn đương nhiên sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng. Huống chi Bước Hùng đã không sống nổi. Hiện tại đối bọn hắn mà thôi, có thể sống rời đi phó bản mới là chuyện trọng yếu nhất. Liền xem như nơi đó nằm một cái mỹ nữ, Đỗ Vân cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hắn hiện tại mới sẽ không thương hương tiếc ngọc, vì sắc đẹp mà đem mình đặt tình huống nguy hiểm bên trong. Hắn thấy đây là ngu xuẩn nhất sự tình. Vì cái gì còn muốn mang lên Lý Phương Phương? Nàng vừa rồi cái dạng kia rõ ràng chính là bị phụ thân đi. Mạc Phong đi tại phía sau cùng, một bên xuống lầu một bên đưa ra nghi vấn của mình. Nói thật, đối với Mạc Phong mà nói, Lý Phương Phương sinh cùng tử đối với hắn không có một chút ảnh hưởng. Trước đó muốn bảo trụ tính mạng của nàng là bởi vì nàng là một cái duy nhất bị phụ thân người. Mạc Phong cho rằng nhất định có thể từ trên người nàng tìm tới một chút manh mối. Kết quả lại làm hắn thất vọng. Cái gì cũng không có không nói. Thời khắc còn muốn cảnh giác Lý Phương Phương tại sau lưng của hắn đâm đao. Muốn mấy lần hắn thậm chí đều nghĩ trực tiếp xuất ra chủy thủ đưa nàng một đao đâm chết. Nhưng là lại cảm thấy làm như vậy sẽ khiến mấy người khác phẫn nộ cùng chỉ trích. Hắn cũng không có làm như vậy. Hiện tại nguyền rùa chi vật không có tìm được không nói, Bước Hùng cũng không bị nàng hại chết, cái kia còn giữ lại nàng làm gì? Còn không bằng để nàng tự sinh tự diệt đâu. Nếu như hắn nghĩ, hiện tại liền có thể trực tiếp đem Lý Phương Phương nhét vào trong hành lang, để nàng tự sinh tự diệt. Bởi vì nàng vừa rồi lúc xuống lầu nói cho ta, nàng đoán được nguyền rùa chi vật là cái gì. Diêu Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến, khiến Mạc Phong sững sờ. Đỗ Vân nghe được Diêu Bạch, thân thể cũng là khẽ giật mình, chau mày, mười phần không hiểu hỏi. Người nói Lý Phương Phương nàng đoán được nguyền rùa chi vật là cái gì? Kia nàng vì cái gì không có nói ra đâu? Bởi vì nàng muốn bảo trụ tính mạng của mình. Nàng nói cho ta, nếu như tại thời khắc nguy cấp đưa nàng cứu được, nàng liền tự mình biết đến nói cho ta. Diêu Bạch lập tức trả lời. Ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Mạc Phong khí thẳng dậm chân, hận không thể trực tiếp đem trên lưng Lý Phương Phương ném đến. Hắn tự nhiên không phải đang mắng Diêu Bạch, mà là lại nói trên lưng mình cái này bị phụ thân nữ nhân. xả thân cứu người, nghe thật vĩ đại, trên thực tế có mấy người làm được. Trong hiện thực, tuyệt đại đa số người đều là tự tư. Mạc Phong cùng Lý Phương Phương đều là như thế. Mạc Phong vì còn sống hoàn toàn có thể đem Lý Phương Phương vứt bỏ. Mà Lý Phương Phương vì mạng sống sẽ đem mình biết đến mấu chốt tin tức có thể ẩn tàng. Nhưng là cũng chính bởi vì nàng ẩn tàng, hại chết Bước Hùng, nguyên bản bọn hắn có thể lần nữa về đến phòng bên trong. Tìm tới nguyền rùa chi vật, đồng thời đem phá đi. Nhưng bây giờ, bọn hắn chỉ có thể đào mệnh, vĩnh viễn đào mệnh, mà lại đang chạy trối chết trên đường còn muốn chú ý không muốn bị lệ quỷ công kích đến. Có thể nói bởi vì Lý Phương Phương hành vi, mấy người bọn họ toàn bộ tiến vào nguy hiểm nhất tình huống bên trong. Mặc dù bây giờ Mạc Phong cực kỳ chán ghét Lý Phương Phương, nhưng lại có một cái bảo hộ lý do của nàng. Dù sao lần này tiến vào bãi đậu xe dưới đất lái xe rời tửu điếm, tuy nói hành động đơn giản, nhưng là lộ trình quá trình, thời gian cũng lâu. Ở giữa sẽ phát sinh tình huống như thế nào ai cũng không có cách nào dự liệu được. Tựa như Bước Hùng đồng dạng, cả người thế mà bị miệng thủy tinh giết chết. Mấy người cũng là không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Rất nhanh, ba người đi tới khách sạn lầu 1. Ba người đến đầu bậc thang thời điểm, trong nháy mắt bị một màn trước mắt sợ ngây người. Mượn nhờ khẩn cấp đèn ánh đèn, Đỗ Vân phát hiện lúc này khách sạn trong đại sảnh tràn ngập sương mù màu đen. Mặc dù không phải rất nồng nặc, nhưng là chăm chú nhìn cũng sẽ cho người ta một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, khắp nơi đều là mùi máu tươi. Có thể nhìn thấy địa phương toàn bộ đều là vết máu. Tại trong hắc vụ, truyền đến từng đợt gào thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng Đỗ Vân vẫn như cũ nghe rõ ràng. Đi, nơi đây không nên ở lâu. Mau chóng rời đi nơi này. Lúc này, Đỗ Vân cầm trong tay một thanh chìa khóa xe. Đây chính là từ Ngải Thải Nhi gian phòng bên trong tìm được chìa khóa xe. Nguyên bản bọn hắn cầm hai thanh chìa khóa, nhưng là hiện tại không dùng đến. Dù sao một chiếc xe an vị hạ, ba người cùng nhau bước nhanh hơn. Rất nhanh, ba người đi tới bãi đậu xe dưới đất. Giờ phút này toàn bộ bãi đậu xe dưới đất bởi vì mất điện, xa vào đến bóng tối vô tận bên trong. Kinh khủng âm trầm không khí không cần nói cũng biết. Ba người không có chút do dự nào, trực tiếp hướng về Ngải Thải Nhi dừng xe địa phương chạy tới. Cũng may Đỗ Vân cùng Diêu đến không qua hai lần, đối bọn hắn dừng xe địa phương như lòng bàn tay. Đỗ Vân chạy trước tiên. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Ngải Thải Nhi dừng xe địa phương. Ngải Thải Nhi làm chỗ ăn chơi tổng giám đốc nữ nhi, lái xe tự nhiên không phải cái gì hàng thông thường. Bất quá những này Đỗ Vân đều không thèm để ý chút nào. Dù sao hiện tại có thể để hắn chạy đi chính là xe tốt. Đỗ Vân mở ra trước cửa xe chui vào, sau đó lập tức phát động xe, đồng thời cũng mở ra đèn xe. Có sáng ngời, trong lòng ba người trong nháy mắt dễ chịu rất nhiều. Mạc Phong lúc này cũng đem Lý Phương Phương đặt ở chỗ ngồi phía sau, hắn cũng đi theo ngồi lên. Mà Diêu Bạch thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Lúc này đã là trời vừa rạng sáng giờ, vốn là tốt nhất giấc ngủ thời điểm, lại là Đỗ Vân bốn người tốt nhất đào mệnh thời điểm. Phát động xe về sau, Đỗ Vân trực tiếp đem chân ga dẫm lên tối cao. Ô tô tựa như tia chớp lao ra ngoài. Trong nháy mắt, Đỗ Vân lái Ngải Thải Nhi xe xông ra bãi đậu xe dưới đất, hướng về dưới núi lái đi. Tấu chương xong, cách chương.